đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm lão chậm rãi khống chế tốc độ lưu động của huyết thủy lưu trong ao, làm cho huyết thủy lưu động tốc độ chậm rãi gia tăng. Dạng này có thể làm cho Tiêu Viêm không đến mức nháy mắt sụp đổ. Tiêu Viêm trần trụi thân thể tại bên trong vòng xoáy huyết sắc xoắn ốc. Toàn bộ thân thể chung quanh hiện một tia chùm sáng năng lượng, chùm sáng vây quanh thân thể Tiêu Viêm du tẩu. Tiêu Viêm bỗng nhắm chặt mắt, giữa lông mày không ngừng co quắp, nhìn ra được, hắn hiện tại sự thống khổ đã vượt qua mức chịu đựng của hắn rồi. Tại trong mi tâm Tiêu Viêm, tộc văn chậm rãi trồi lên, phát ra một loại quang mang quỷ dị. Theo thời gian trôi qua, tốc độ chảy của huyết thủy trong ao đã đạt đến tối đỉnh phong, vòng xoáy màu đỏ ngòm càng chuyển càng nhanh, đến mức không thể nhìn ra sự chuyển động. Một vòng hình trụ được phủ bởi một màn máu, ngay tại phía trên, mấy sợi kim quang lóe ra, trong chớp mắt, liền chui vào trong thể nội Tiêu Viêm. A, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên run lên, âm thanh thống khổ như tê tâm liệt phế vang lên, quá trình dung luyện chân chính bắt đầu. Trạm lão giờ phút này biểu lộ càng thêm nghiêm túc hẳn lên. Cái cảm giác thống khổ sống không bằng chết này, trên đấu đế đại lục chỉ sợ không có mấy người có thể gánh vác, có thể chống đỡ hay không đều phụ thuộc vào ý chí của Tiêu Viêm. A, một tiếng kêu thảm thiết tại bên trong huyết trì không ngừng vang lên, tiếng kêu đau đớn liên tục kéo dài không dứt, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong luyện khí tầng. Trạm lão đứng ở bên cạnh bắt đầu kinh hồn táng đảm, mặc dù cùng Tiêu Viêm không có tiếp xúc bao lâu, nhưng đối với Tiêu Viêm, hắn cũng sinh ra không ít hảo cảm. Tiểu tử, nhất định phải ráng chịu đựng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thần thức Tiêu Viêm đã gần như không thể tiếp tục chịu đựng sự thống khổ, dày vò đến mơ hồ, thực lực đã xuống đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, chung quanh năng lượng màu đỏ ngòm cũng trở nên nồng đậm hơn, huyết thủy không ngừng ăn mòn cùng cải tạo lại kinh mạch của Tiêu Viêm. Lúc này thể trạng cùng kinh mạch Tiêu Viêm đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu, toàn bộ thân thể hiện hiện ra một cỗ huyết khí nhàn nhạt, thậm chí mang theo sát khí nhàn nhạt tràn ngập. Thời gian không sai biệt lắm. Trạm lão nhìn vào bên trong vòng xoáy huyết sắc đang không tự chủ xoay tròn lấy Tiêu Viêm, chau mày, nhẹ nhàng tự nhủ. Ngay lúc trạm lão vừa mới nói xong, sự chuyển động của vòng xoáy huyết sắc bắt đầu chậm lại, huyết thủy cũng chậm chậm đình chỉ lưu động, máu trong nước biến thành một chùm sáng vọt lên, xoay vòng quanh trên đỉnh đầu Tiêu Viêm. Một tuần sau, chúng bắt đầu chậm rãi thẩm thấu vào tộc văn ở mi tâm Tiêu Viêm. Giữa lông mày Tiêu Viêm thả lỏng dần, tiếng kêu thảm thiết dừng lại, mí mắt mệt mỏi nháy động mấy lần. Đôi mắt miễn cưỡng mở ra, một loại năng lượng ba động quỷ dị tỏa ra. Dung luyện thành công, Trạm lão nhìn thấy Tiêu Viêm thình lình mở mắt ra, mừng rỡ không thôi. Tiêu Viêm rốt cục cũng đã dung luyện thành công, tiểu tử này tạo hóa đích thật là không tệ. Lúc này, bên trong huyết trì hết thảy đều yên tĩnh lại, Tiêu Viêm đứng ở trong ao, thân thể vận động một chút, hắn cảm giác được việc thực lực của mình hiện đã lui trở về nhất tinh đấu đế sơ kỳ, nhưng hắn có thể cảm nhận trong cơ thể mình. Huyết mạch tựa hồ đang có ẩn giấu đi một năng lượng cực kỳ khổng lồ. Cách chương.